Phượng Vũ Cửu Thiên, quyển 24, góc truyện audio.com, edit, M2P, chương thứ 2, Bắc Gian, trên một nhánh A Mạn Giang, một con thuyền cỡ trung đang vững vàng di chuyển, thân thuyền quá nửa là nước sơn đã cũ, non nửa mới được sơn lại, phía trên thân thuyền còn vá thêm một miếng vải bố màu xám cho. Đầu thuyền dùng xào che treo một lá cờ đã cũ ghi bốn chữ. Đình Muối Lán Bông, hướng mọi người thuyết minh, đây bất quá là một thương thuyền như những thương thuyền thông thường khác đi qua A Mạn Giang. Trên thực tế, đương nhiên không phải là như thế. Giờ phút này, thủ hạ tối quan trọng của Ly Vương Nhược Ngôn, trưởng quản mạng lưới tình báo khổng lồ của Ly Quốc, Dư Lãng, đang ngồi ở trong khoang thuyền, cúi đầu xem xét lá thư quan trọng vừa mới nhận được. Hắn xem thật cẩn thận. Mỗi một chữ chậm rãi đọc qua, xem xong, hắn đem thư nhẹ nhàng gấp lại, đặt ở trên mặt bàn, một hồi im lặng thật lâu, trợ thủ đắc lực Thước Phục cũng không dám quấy rầy suy nghĩ của hắn. Nín thở đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát thần sắc hắn, Dư Lãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thuyền đánh cá lớn nhỏ nhàn nhã chậm rãi lướt qua trước mắt. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trời vừa tối. Thuyền đánh cá đều trở về nhà, Thước Phục thấy hắn nói chuyện, chẳng biết vì sao lại nhẹ nhõm thở vào một hơi, cẩn thận hỏi, công tử, trong thư đại vương nói gì vậy, ngươi cảm thấy đại vương sẽ nói gì, đương nhiên là phẫn nộ của trách ta, hắn từ chỗ khác đã biết được tin tức Minh Vương bị đại quân đồng quốc đuổi giết, liền đoán được chúng ta bên này là cố ý giấu giếm. Làm cho hắn không thể điều động binh mã cứu viện Minh Vương. Hắn lần này chính là nổi giận lôi đình, nếu không phải ta là biểu huynh của hắn, hiện tại lại quản toàn bộ mạng lưới tình báo Ly Quốc. Chỉ sợ hắn đã đưa đến thư lệnh ta tự sát rồi đi. Thước Phục nói, đại vương tuyệt đối sẽ không làm như vậy, người Minh Bạch công tử trung thành, cũng biết đối với Ly Quốc công tử có bao nhiêu quan trọng. Thật vậy không? Ta cũng không có nắm chắc được như ngươi. Ngay tại thời điểm giấu giếm tin tức, ta đã muốn làm tốt chuẩn bị bị hắn xử tử rồi. Dư Lãng chua xót cười, ánh mắt lại dần dần trở nên lãnh liệt vô tình. Bất quá, chỉ cần có thể đưa Tây Lôi Minh Vương vào chỗ chết. Hủy đi uy hiếp lớn nhất của Ly Quốc, Dung Điềm, liền tính bồi một cái mạng nhỏ bé của Dư Lãng ta nào có đáng kể gì. Đối với khổ tâm của Dư Lãng, Thước Phục vẫn luôn lưu tại bên cạnh hắn là người hiểu rõ nhất. Nghe Dư Lãng nói như vậy, Thước Phục trong lòng vừa cảm động vừa khó chịu, khuyên giải cùng an ủi nói, tính mạng công tử thế nào lại nhỏ bé không đáng kể được. Sự tình phát triển đúng như những gì công tử dự đoán. Đại vương lúc này mới nhận được tin tức, đối với tình huống hiện tại của Đồng Quốc đã khó có thể nhúng tay. Hơn nữa, thuộc hạ điều tra được Minh Vương đang bị Đồng Quốc dùng đội chiến thuyền vây khốn ở đảo Kinh Chuẩn. Thậm chí đến cả đội thuyền ba cột buồm đều đã được gọi đến. Không đến vài ngày nữa, phỏng chừng là chúng ta có thể nhận được tin Minh Vương tử trận. Đến lúc đó, Dung Điềm nhất định nổi điên tìm Đồng Quốc liều mình, chúng ta có thể nhân cơ hội đó kết liễu hắn, vì đại vương diệt đi đối thủ tối kiêng kỵ nhất. Chỉ hy vọng như thế, Thước Phục có chút kinh ngạc, chấm, chẳng lẽ công tử có suy đoán khác, kinh nghiệm mấy năm nay cho ta biết, chung quy lão thiên gia có thể đưa ra những tình huống khác nhau. Chắc chắc sẽ phát sinh sự tình nào đó khiến ngươi không thể lý giải. Huống chi đối tượng lần này lại là Tây Lôi Minh Vương. Từ trước đến nay, những kẻ từng xem nhẹ hắn đều ăn đau khổ. Bao gồm cả đại vương anh minh của chúng ta, Dư Lãng nghiêm túc nói. Nếu lần này hắn còn có thể tránh được việc đại quân Đồng Quốc bao vây tiễu trừ, ta sẽ không lại bất động mà sẽ dùng đến chiêu cuối cùng. Thước Phục hơi hơi chấn động, trần chờ thử hỏi, ý của công tử là, Liệt Nhi, Dư Lãng trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu, trên mặt Thước Phục lộ vẻ không đành lòng. Chung quy Liệt Nhi cùng công tử từng có một đoạn tình cảm. Làm như vậy đối với hắn, trong tâm công tử không có trở ngại gì sao? hai mắt Dư Lãng vốn lạnh lùng sắc bén bỗng nhiên xẹt qua một tia ảm đạm khó có thể phát hiện. Ngực hắn ẩn ẩn chướng đau. Tâm sao, hắn nặng nề hít khí. Quả quyết nói, trên người ta không có vật như thế. Ngươi lui xuống làm nhiệm vụ của mình đi. Thước Phục nhìn hắn một cái muốn nói lại thôi. Cúi đầu đáp, vâng, rồi rời khỏi khoang, còn lại một mình Dư Lãng lưu lại trong phòng. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã muốn đen hơn phân nửa. Trên những thuyền đánh cá nhộn nhịp trở về nhà đều ở đầu thuyền thắp ngọn đèn nhỏ. Mặt sông phẳng phất vô số những đốm sáng lấp lánh, xinh đẹp lại an bình ấm áp, đến những ngư dân nghèo khổ kia cũng có thể về nhà. Có người lại đã định trước phải cả đời lưu lạc, Lăng Bạc Kỳ Hồ, Dư Lãng cười khổ, có lẽ không hẳn là đã định trước, mà là tự tìm, hắn từng có hơn một lần cơ hội vứt bỏ đi cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai thế này. Sẽ có thể kiếm một nơi thế ngoại mỹ cảnh rồi có một ngôi nhà nhỏ. Chính mình trồng trọt, đến vụ mùa có thể thoải mái thu hoạch cây trái, ngẫu nhiên sẽ lên núi săn thú, cùng ái nhân lên đỉnh núi ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn. Cơ hội như mơ kia, là liệt nhi cho hắn, đồng thời mang cả tâm của mình dâng đến trước mặt hắn. Hắn chỉ cần đưa tay ra, là có thể cầm được, nhưng hắn không làm như vậy. Hắn vô tình cự tuyệt cơ hội này, đồng thời cũng vô tình mà dẫm lên tâm liệt nhi. Bóng đêm phủ xuống, Dư Lãng lại ở lì trong khoang phòng trống, thật lâu không dám về phòng ngủ. Phòng ngủ có người mà hắn muốn gặp nhất, cũng là người hắn sợ nhìn thấy nhất. Hắn muốn hảo hảo yêu thương mà ôm lấy người ấy, dùng tất cả khả năng hắn có để đem đến niềm vui cho người ấy. Dùng chính mình bảo hộ người ấy. Sủng ái người ấy, lại ngay cả mặt mũi để nhìn người ấy cũng không có. Hắn sợ hãi khi đối mặt với người ấy nội tâm sẽ bị dày vò đến thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn càng sợ hãi nhìn thấy ánh mắt người ấy nhìn mình như nhìn một kẻ tàn ác âm độc. Liệt nhi, ngươi thông minh như thế, vì cái gì lại quá yêu thương một Dư Lãng như vậy? Dư Lãng hắn, vốn hoàn toàn không có tâm. Không có tình, cũng sẽ không bao giờ yêu ai. Những thứ thế gian cho là đẹp đẽ hoàn mỹ này kia. Trên người hắn vốn không có một thứ nào. Hắn chỉ có lợi dụng, lừa gạt, giết chóc, mưu mô. Dư Lãng biết rõ chính mình, cũng thật sâu oán hận chính mình như vậy. Trên đời không ai lại yêu thương được người như hắn. Trừ bỏ ngày đó tại trước cửa Hoàng Cung Vĩnh Ân. Hắn làm càn mà mặc sức cười vui cùng Liệt Nhi trong sáng như đứa ngốc. Chỉ có, Liệt Nhi, sau đại chiến, trên mặt biển ngoài đảo Kinh Chuẩn nổi lơ lửng vô số mảnh thuyền vỡ cùng thi thể binh lính đồng quốc. Gió biển thổi vào trên đảo ẩn ẩn mang theo mùi máu khó ngửi. Chỗ đội chiến thuyền đồng quốc rút lui bỏ neo, đại bộ phận thuyền chiến đều chật vật đến thảm hại. Sàn thuyền cùng thành thuyền trong trận chiến đều bị cự thạch cự mâu đánh ra lỗ chỗ lỗ lớn lỗ nhỏ. Càng nghiêm trọng chính là, kia rốt cuộc là cái thứ gì chứ? Người Tây Lôi làm ra thứ quá tà ác, ở cuộc nghị sự bên trong khoang thuyền, tướng lĩnh đồng quốc ngồi vây quanh bàn nghị sự. Một đám người trợn mắt phẫn nộ mà chửi ầm lên, dùng cự thạch công kích, chúng ta ở trên sa trường đều gặp qua, nhưng bình gốm ác ma này. Thật sự quá tà môn, bom là danh từ chỉ có Phượng Minh bọn họ biết, đối với các tướng lĩnh đồng quốc, vũ khí mới này liền trực tiếp mệnh danh là bình gốm ác ma. Cũng tính là mệnh danh chuẩn đi, không biết bọn họ nghĩ ra như thế nào, tại thời điểm nó nổ, phát ra ánh sáng cùng khói trắng, tựa hồ giống như pháo hoa, chỗ nào giống chứ, ta nói hả phó tướng. Ngươi gặp qua pháo hoa như vậy rồi sao? Pháo hoa nổ có thể đả thương binh lính, bên trong còn có thể bắn ra nhiều châm để đả thương người như vậy. Còn tỏa ra khói độc, đúng, nói đến khói độc, thật sự là hận chết người. Nếu để ta bắt được kẻ làm ra loại bình gốm ác độc này. Bản tướng nhất định đem hắn băm thành từng mảnh. Triệu Vĩ điều khiển thuyền ba cột buồm vốn là mục tiêu công kích chủ yếu của bom. Ăn mệt lớn nhất, hận ý cũng sâu nhất, nghiến răng nghiến lợi nói. Bị đả thương, bị châm đâm chúng đều là bị thương ngoài da, còn có thể để đại phu dựa theo thương thế mà trị liệu. nhưng khói độc này không biết rốt cuộc là cái thứ tà môn gì. Khi bắt đầu hít vào chỉ là mắt với miệng khó chịu. Hít thở không thông, khiến người ngất xỉu, tưởng rằng chỉ cần cứu tỉnh thì tốt rồi. Không nghĩ tới căn bản không có chuyện dễ dàng như vậy. Sau khi binh lính tỉnh lại, bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, miệng không thể nói, tay không thể động, ngay cả việc ăn cơm cùng đại tiểu tiện đều cần đến người khác hỗ trợ. Hại nhân thủ đội thuyền ba cột buồm nhất thời thiếu hụt. Hắn quay đầu nhìn Hà Yến, lại nói tiếp, chuyện này thật sự phải kính nhờ Hà tướng quân điều động ít nhất 200 binh lính có khả năng cao cho ta. Tốt nhất đều là những người lái thuyền buồm lão luyện, hoặc có thể thuần thục sử dụng sàng nỏ cũng được, nếu không thuyền ba cột buồm lớn như vậy, nhân thủ thiếu thì khó có thể điều khiển. Ai, quỷ tha ma bắt bọn danh con tây lôi, ta còn muốn sai người suốt đêm sửa chữa khoang lái. Lần này, khoang lái ba chiến thuyền ba cột buồm đều bị đánh thủng. Xem ra phải dùng gỗ dày hơn. Bên trong phải khảm thêm tiền đồng mới không xuất hiện hiểm huống như hôm nay nữa. Hà Thành Long tràn đầy đồng cảm, giận dữ nói, ta cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua nhiều chiến thuyền bị bắn chìm như vậy. Không biết rốt cuộc địch nhân đã dùng thứ vũ khí gì. Thế nhưng có thể bắn chuẩn như thế, ngay cả sàng nỏ phóng ra cung tiễn cũng không bắn được tới khoảng cách đó. Bọn họ nhờ vào cái gì mà bắn xa như vậy? Triệu tướng quân, đội thuyền ba cột buồm còn tốt chán, dù sao cũng đủ lớn, đủ rắn chắc, có thể chịu được công kích. Chiến thuyền cả trung lẫn nhỏ dưới trướng ta đã chìm gần 1/3. Bọn tiểu cầu Tiêu gia xứng đáng bị thiên thần nguyền rủa. Bị lôi thần oanh đình, nói tới đây, hắn cầm lòng không đậu trộm liếc Vũ Khiêm một cái. Vũ Khiêm đương nhiên biết hắn vì cái gì trộm liếc chính mình. Lúc đầu Vũ Khiêm vì muốn báo thù cho Hồng Vũ mà vội vã muốn khai chiến. Lại nhiều lần không nén được tâm tình, không nghĩ tiếp tục chờ đợi đội thuyền ba cột buồm. May mắn có Trang Bộc lão luyện thành thục, ngăn Vũ Khiêm lại, cuối cùng chờ được đội thuyền ba cột buồm đến. Nếu không trận chiến lần này, thiếu đi thuyền ba cột buồm, dưới sự tấn công đáng sợ của bình gốm ác ma, đội chiến thuyền Đồng Quốc tổn thất càng nghiêm trọng. Trang Bộc không hổ là lão tướng Đồng Quốc, sâu sắc hiểu được trên sa trường có nhiều lên một sự chuẩn bị là nhiều lên một phần cơ hội thắng. Mọi người không cần mắng chửi nữa, địch nhân của chúng ta ở đối diện, không ở trong này, mắng khó nghe đến đâu cũng vô dụng. Trang Bộc vẻ mặt xanh xao, thân mang khôi giáp, ngồi ở bàn nghị sự trung tâm, bình tĩnh lên tiếng, quân ta hôm nay quả thật tổn thất nghiêm trọng. Nhưng việc này sẽ chỉ làm lòng phục thù của chúng ta càng tăng lên. Lại nói, nhân mã bọn tiểu tặc Tiêu gia rốt cuộc cũng chỉ có mấy tên như vậy. Mà đội thuyền chiến chúng ta cho dù hao tổn một phần thì vẫn so với bọn chúng cường đại gấp 10. Đúng đúng, tướng quân nói rất đúng. Việc cấp bách hiện tại là nghiên cứu tiến hành công kích lần thứ hai như thế nào. Đem cừu nhân nghiền thành từng mảnh. Trang Bộc vì muốn đề cao uy danh Vũ Khiêm, cố ý đem cơ hội nhường cho Vũ Khiêm, quay đầu liếc hắn một cái, ôn hòa mà nói, Vũ Khiêm, ngươi nói đi. Vũ Khiêm đối với Trang Bộc lộ ra thái độ cảm kích cùng ánh mắt hiểu rõ. Dùng thần sắc suy tư nói rõ ràng từng chữ, lấy ưu thế trội hơn cả về số lượng chiến thuyền cùng nhân số quân ta mà nói. Hôm nay chúng ta hẳn là đánh hạ đảo Kinh chuẩn dễ như trở bàn tay. Kết quả lại thật quá ngoài dự kiến. Tổng kết lại, chúng ta chính là chưa lường trước được hai việc. Thứ nhất, địch nhân sở hữu thứ vũ khí ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Ta cũng không biết đó là thứ gì. Chỉ biết là loại vũ khí này so với sàng nỏ của chúng ta càng lợi hại. Vừa bắn được xa lại rất chuẩn xác. Nói tới đây. Hắn dừng lại một chút, nhưng là, nếu chỉ có cái này, chúng ta có đội thuyền ba cột buồm đi đầu, đối phương vẫn không thể ngăn cản chúng ta liều chết công phá phòng tuyến của chúng. Chỉ cần có thể có một lượng đủ lớn nhân mã đi lên được đảo Kinh chuẩn, buộc bọn chúng phải đánh cận chiến là chắc chắn có thể tiêu diệt hết được chúng. Nhưng chúng ta căn bản là vô pháp tới gần bờ Tây. Đúng, bởi vì bọn chúng còn có pháp bảo thứ hai, chính là cái thứ bình gốm ác ma kia. Hai loại vũ khí khi được phóng đều tập trung được 3 điểm. Xa, chuẩn, lực sát thương lớn, uy lực mới trở nên đáng sợ như thế, khiến chúng ta vô pháp đi tới nửa bước. Đúng vậy, chính là hai cái cùng đánh mới làm được như thế. Mọi người sôi nổi gật đầu. Phàm là những người tham gia cuộc chiến ngày hôm nay trong lòng đều có ít nhiều lo sợ. Chỉ cần nhớ tới những bình gốm từ trên trời đáp xuống. Tiếng vang như trời long đất lở, ánh sáng mãnh liệt khiến mọi người nhất thời cơ hồ vô pháp thấy rõ bất kể thứ gì. Còn có đống châm chết tiệt cùng khói độc kia. Hơn nữa, căn bản là không có đường phản kháng. Phản kháng như thế nào? Khoảng cách xa như vậy, cung tiễn bắn không đến, sàng nỏ cũng đều biến thành đồ vô dụng, như thế chỉ có thể chịu bị đánh, ai cũng không hy vọng sẽ gặp lại lần thứ hai. Cho nên, việc chúng ta phải làm trước tiên chính là ngăn hai thứ vũ khí đáng sợ này liên thủ. Thật sự là một lời nói làm thức tỉnh người trong mộng. Triệu Vĩ vội vàng tỉnh giáo. Vũ Khiêm đại nhân, chúng ta làm sao có thể ngăn cản hai thứ vũ khí này liên thủ? Đồng tử Vũ Khiêm lóe sáng, hiển nhiên đã nghĩ được biện pháp. Hắn xoay người từ dưới chân nâng lên một đồ vật, nặng trịch mà đặt lên trên bàn nghị sự. Tất cả mọi người đến xem đi, mọi người tập trung nhìn, té ra là một cái bình gốm ác ma, nhất thời người người biến sắc, thân mình co rụt về phía sau. Vũ Khiêm vội nói, các vị tướng quân không cần lo lắng, nếu nổ, nó đã sớm nổ từ lâu. Đây là giữa hỗn chiến hôm nay ta may mắn lấy được một bình gốm chưa nổ. Khi ném về phía chúng ta vừa khéo là lúc mưa lớn, lại vừa khéo bị cánh buồm bao trụ, nhiều sự trùng hợp như thế mới khiến nó không có bị rơi vỡ. Có thể thấy được hải thần vẫn là đứng về phía chúng ta. Chấm, Vũ Khiêm bày ra thủ thế xin mời. Tất cả mọi người nhìn lại, cẩn thận quan sát chiến lợi phẩm khó có được này. Thỉnh nhìn, miệng bình gốm này bị bịt kín. Kíp nổ từ trong miệng dẫn ra bên ngoài. Theo ta đoán, nhất định là chúng dùng kíp nổ dẫn lửa. Tiếp đó bắn tới trên thuyền của chúng ta. Chờ khi kíp nổ cháy hết bình gốm sẽ nổ tung. Hà Thành Long nhịn không được nói. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Thứ này cùng pháo hoa phi thường tương tự, chính là dùng kíp nổ dẫn nổ. Vũ Khiêm đại nhân, ngươi còn chưa nói ra phải làm thế nào mới ngăn được hai thứ vũ khí liên thủ. Đợi đến khi địch nhân không thể sử dụng nó là được. Không thể sử dụng là sao? Chính là mưa to hôm nay đã khiến ta nghĩ thông. Mưa to một chút, tình hình chiến sự lập tức xoay chuyển, bởi vì kíp nổ trên bình gốm ác ma sẽ bị dập tắt. Có tiếp tục ném về phía chúng ta thì bình gốm cũng không nổ được nữa. Vũ Khiêm nói, chuyện này gợi ý cho chúng ta thời cơ thích hợp cho lần quyết chiến tiếp theo. Ý của ngươi là, Vũ Khiêm đảo mắt nhìn bốn phía, lạnh lùng cười, dùng ngữ khí chắc chắn, tràn ngập tự tin nói. Lần thứ hai khi mưa to buông xuống, chính là lúc chúng ta hướng cựu nhân đòi lại nợ máu. Trên biển Đan Lâm. Phanh, hạ địch quay đầu, hướng người bên trong tặng một cái biểu tình đùa giỡn đáng giận. Khiến Tử Nham tức giận đến mặt mày nhăn nhó. Sau đó mới dùng sức đóng cửa lại, dùng vẻ mặt bất cần đi ra ngoài. Tây Lôi Vương Dung Điểm đang đứng trên boong thuyền. Một bên trông về mặt biển yên bình phía xa. Một bên chờ đợi vương tử có quyền thế nhất Đan Lâm kiêm thủ lĩnh hải tặc. Bóng dáng hắn tiêu sái mà tràn ngập quyết đoán. Hạ địch đi đến bên cạnh, cùng hắn sóng vai nhìn biển rộng, vô cùng nhàm chán mà che miệng đánh một cái ngáp. Tây Lôi Vương cùng với bản vương tử nói chuyện gì? Không phải là ngươi nghĩ đem Tử Nham cho bản vương tử thì sau đó bản vương tử phải ngu ngốc mà đáp ứng bất kể vấn đề nào ngươi đưa ra đi. Trước phải nhắc nhở ngươi một chút, Tử Nham đã là người của bản vương tử, ngươi không có tư cách dùng hắn để yêu cầu bản vương tử bất luận điều kiện gì. Ta chỉ muốn hỏi vương tử điện hạ một vấn đề, nói, ngài đối với Tử Nham là thật tâm sao? Hạ địch đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Dung Điểm bên cạnh, khẩu khí nghiêm túc, nếu ngươi không phải đại vương mà Tử Nham tôn kính nhất. ta hiện tại đã đem ngươi ném xuống biển rồi. Bản vương tử chính là đã hướng hải thần phát thề, muốn cả đời thật lòng thật dạ mà yêu thương Tử Nham. Ngươi nghĩ rằng lời nói của người Đan Lâm chúng ta cũng không đáng tin như Tây Lôi các ngươi sao? Dung Điềm mỉm cười, vương tử điện hạ tốt nhất coi chừng một chút, Tử Nham chính là người Tây Lôi. Để hắn nghe thấy ngài vừa rồi vũ nhục danh dự người Tây Lôi, tuyệt đối không sẽ dễ dàng tha cho ngươi. Hạ Địch thấp thỏm không yên, kìm lòng không nổi mà nhìn trái ngó phải. Xác định Tử Nham không có ở quanh đây mới yên tâm mà khôi phục bộ dạng ngỗ ngược. Hừ lạnh một tiếng, tốt lắm, bản vương tử lời muốn nói đã nói xong. Nếu không còn chuyện gì khác ta phải đi về tiếp tục ôm người của ta ngủ. Nói rồi xoay người hướng khoang phòng đi đến. Đi nhanh mấy bước, phía sau lại một chút động tĩnh cũng không có. Thiên hạ nổi tiếng Tây Lôi Vương vậy mà vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh như vậy. Hạ Địch không khỏi bắt đầu hồ nghi, đi sắp đến chỗ thang gỗ xuống khoang phòng, hắn bất tình lình mà cắn răng một cái, hắn xoay người nhanh như gió mà bước trở lại, đến sát Dung Điềm, hỏi, ngươi không có gì muốn nói với bản vương tử, Dung Điềm lắc đầu, không có, Hạ Địch hoài nghi mà trên dưới đánh giá hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi gõ cửa mời ta ra đây, chẳng lẽ chỉ là vì muốn đánh gãy chuyện tốt của chúng ta sao? Dung Điềm vẫn lắc đầu, không phải, Hạ Địch bị thần thái thần nhiên của hắn chọc cho cả người không được tự nhiên. Nguy hiểm mà nheo lại con mắt, Tây Lôi Dung Điềm, người rốt cuộc đang giơ cho quỷ gì? Đừng quên, đây là Đan Lâm hải vực của ta, chỉ cần ta trao mày, người sẽ lập tức biến thành bữa tối của cá mập, chưa từng có người dám trêu đùa đại thủ lĩnh ta. Chấm, điện hạ hiểu lầm, Dung Điềm lộ ra nụ cười anh tuấn, rất có phong thái nhưng lại thản nhiên nói. Ta vốn là muốn đòi hỏi về thời gian. Bất quá, vương tử điện hạ đã nói trước rằng bản vương không có tư cách cùng ngài đàm điều kiện. Như vậy bản vương liền tức thời mà vứt bỏ ý định. Bởi vì lợi thế của bản vương, quả thật chính là muốn giao Tử Nham cho vương tử điện hạ. Xem ra vương tử điện hạ đối với điểm này cũng không thèm để ý, đúng là ta không thèm để ý, Tử Nham sớm đã là người của ta. Nào tới phiên ngươi quyết định giao hay không giao? Hạ Địch lãnh đạm mà đánh gãy lời nói của Dung Điềm. Dừng một chút, ngữ khí bất ngờ thay đổi. Hắn giảo hoạt mà nói. Bất quá đường còn dài. Nhàn dỗi vẫn hoàn nhàn dỗi. Tây Lôi Vương không bằng ngươi đem tính toán của ngươi nói ra. Giải sầu cũng tốt lắm. Hắn quay đầu đi, bày ra một bộ dáng bất cần mà tiếp tục nhìn cảnh biển. Trên thực tế, hai cái lỗ tai lại dựng đến thẳng tắp. Giao dịch là như này. Dung Điềm rành mạch nói. Bản vương giao Tử Nham cho vương tử điện hạ, để vương tử điện hạ mỗi ngày đều vui vẻ khoái hoạt. Mà lấy tư cách lấy một đổi một ta cần vương tử trả lại. Ta cần vương tử điện hạ phải khiến Đan Lâm trở thành một quốc gia so với bất kỳ quốc gia nào đều giàu có. Sung túc, thành một nơi tuyệt vời và lý thú, để Tử Nham sống trong một hoàn cảnh tốt nhất, đồng thời phải cam đoan khiến Tử Nham mỗi ngày đều vui vẻ và khoái hoạt. Hạ Địch rất là ngoài ý muốn, lần thứ hai xoay đầu lại, Dung Điềm thoải mái mà mặc hắn đánh giá, mỉm cười hỏi. Vương tử điện hạ cảm thấy giao dịch này có thể chấp nhận được không? Hạ Địch trừng mắt nhìn Dung Điềm một lúc lâu, khóe môi thương hiệu của hắn lại câu lên. Hắn tà mị cười, lười biếng nói, nếu như những lời này do Minh Vương khờ dại kia nói. Bản vương tử nói không chừng còn sẽ miễn cưỡng tin tưởng. Về phần Tây Lôi Vương ngươi, hừ, tâm nguyện của Phượng Minh, cũng chính là tâm nguyện của ta. Hắn nếu hy vọng Tử Nham hạnh phúc, ta sẽ không tiếc hết thảy vì hắn hoàn thành. Dung Điềm vẫn duy trì mỉm cười nhìn về phía Hạ Địch. Ánh mắt nhưng lại thẳng thắn sắc nhọn, lộ ra lòng tự tin cường đại, đặc biệt có thâm ý mà nói. Cho nên, bản vương chẳng những hướng vương tử điện hạ đề xuất một cái giao dịch chẳng những điện hạ không mất gì còn có lời, mà sẽ hướng vương tử điện hạ cung cấp ưu đãi lớn khác. Có thể khiến cho Đan Lâm của vương tử điện hạ trong một thời gian ngắn càng giàu có. Sung túc, thay đổi thật rực rỡ. phần quan trọng của màn kịch chính là đây. Hạ Địch hiểu rõ, hắn đảo mắt mấy cái. Dùng điệu bộ thờ ơ nói. Nói nghe một chút xem. Dung Điềm lại hỏi trước một câu. Vương tử điện hạ cho rằng trong một quốc gia, kẻ nào giàu có nhất, hưởng thụ nhiều nhất, Hạ Địch không chút do dự đáp. Đương nhiên là hoàng tộc cùng quý tộc. Nếu đem tất cả hoàng tộc cùng quý tộc tộc các quốc gia đồng thời tập trung đến một nơi, có phải hay không địa phương mà bọn họ sinh sống rất nhanh sẽ càng trở nên giàu có, sung túc, tuyệt vời và thu hút. Hạ Địch sửng sốt một chút, bỗng nhiên cả người chấn động, biến sắc mà nói, hảo cho một Tây Lôi Vương, ngươi sẽ không tính toán diệt trừ hậu duệ của những quốc gia khác, sau đó đem hoàng tộc cùng quý tộc của bọn chúng toàn bộ hướng Đan Lâm nhét đi. Có gì không thể sao? Dung Điềm bình tĩnh như thường. Sau khi hậu duệ quốc gia bị bản vương diệt trừ, hoàng tộc cùng quý tộc bọn chúng sẽ không có chỗ để đi. Những hậu duệ bị giết sẽ có thể khiến cho những kẻ làm thần tử cùng thuộc hạ phẫn hận. Để chúng ở lại nơi đó khả năng lớn chúng sẽ trở thành chùm phản loạn. Cho bọn chúng đi đến nơi có phong cảnh hữu tình như Đan Lâm dưỡng lão. Là thấu tình đạt lý mà lại là phương pháp giải quyết hợp lý nhất. Hừ, nhân nghĩa cùng lý tưởng của ngươi. Lão tử đánh giám vào. Dựa vào cái gì mà muốn Đan Lâm chúng ta? Chấm, bản vương cam đoan đám hoàng tộc cùng quý tộc đó không thể mang theo bất luận nhân mã cùng vũ khí gì. Nhưng có thể cho bọn chúng mang theo vàng bạc, tài bảo của bọn chúng. Điện hạ thử nghĩ một chút, cảnh tượng những người này ồ ạt vào Đan Lâm báu vật mấy đời của các quốc gia. Động tác võ thuật đẹp mắt của các quốc gia, văn hóa sâu sắc của các quốc gia, đều tại Đan Lâm giao thoa và phát triển. Những điều này sẽ khiến cho Đan Lâm so với bất luận thứ gì đều đặc sắc và thu hút hơn. Vương tử điện hạ chẳng lẽ không muốn tận mắt nhìn thấy một màn này sao? Dung Điềm lời nói ra tràn ngập thuyết phục, quả thật phi thường hấp dẫn. Hạ Địch ẩn ẩn cảm thấy chính mình sẽ bị thuyết phục. Lại cảm thấy thực không cam lòng. Hắn nghĩ nghĩ một chút, hừ lạnh nói, thật sự là nham hiểm đó Tây Lôi Vương. Ngươi nói ra hết thảy đều là chỗ lợi, nhưng lại không có đem chỗ hại nói ra. Hoàng tộc là bọn người mà trên đời này nhiều mánh khóe thủ đoạn nhất. Bọn chúng vừa ra sinh ra đã được học làm chuyện xấu. Học cách cùng người khác đấu đá như thế nào? Ngươi đem bọn chúng nhét vào Đan Lâm cùng với việc đem phiền toái khắp thiên hạ một lần đưa cho ta có cái khác gì không? Dung Điềm chậm rãi quay đầu, chống lại tầm mắt Hạ Địch. Lộ ra tươi cười khó lường, ngay cả Hạ Địch cũng bị cái tươi cười anh tuấn quỷ dị này làm ra đầu run lên. Trầm giọng nói, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bản vương tử. Dung Điềm nhẹ nhàng bâng quơ nói, những phiền toái này, không phải là nhu cầu thiết yếu của vương tử điện hạ sao? Cái gì? Hạ Địch sửng sốt, điện hạ là vương tử cao cao tại thượng, lại tình nguyện đi làm hải tặc. Chứng minh điện hạ là người ham hoạt động, chịu không nổi cuộc sống yên ổn nhàm chán. Nhưng là, hiện tại bọn hải tặc ở hải vực Đan Lâm đã bị điện hạ thu vào tay. Còn có cái gì là thách thức nữa đâu? Ngay tại thời điểm điện hạ thấy nhàm chán khó chịu nhất. Bản vương đưa cho điện hạ một việc kích thích thú vị như vậy mà du hí. Không phải tốt lắm sao? Dung Điềm không hổ là thuyết khách hạng nhất. Điểm này đã gãi đúng chỗ ngứa của Hạ Địch, mắt Hạ Địch hưng chí bừng bừng ánh lên tia tà ác. Tây Lôi Vương nói không sai, hải vực Đan Lâm đã không còn gì để hắn ngoạn chơi nữa. Nhưng nếu gia nhập trò chơi chinh phục thiên hạ, thú vị đúng là có thú vị, nhưng như vậy tương đương cùng Tây Lôi đối địch, thế thì chẳng khác nào hắn cùng Tử Nham đối địch, đối với vấn đề quốc gia. Tử Nham nam nhân chính trực lại quật cường kia tuyệt đối sẽ không chút nào thỏa hiệp. Nói không chừng sẽ lập tức liền cùng hắn cắt đứt quan hệ. Thậm chí nghiêm túc mà tại vật trọng yếu ở đũng quần hắn mà đạp cho một cước. Hậu quả thật đáng sợ. Cho nên, nơi duy nhất có thể cho Hạ Địch hắn hảo ngoạn, dường như thật sự chỉ có Đan Lâm, hoàng tộc, quý tộc, chân bào, đủ loại mưu ma trước quỷ. Thủ đoạn mờ ám, tà ác đầu sức, khi khó chịu sẽ lấy phong cách hải tặc tàn sát hàng loạt. Còn bà nó, như thế nào lại đều là việc chính mình yêu thích nhất vậy? Quá là sung sướng, quỷ tha ma bắt tên Tây Lôi Vương nhìn thấu tâm tư người khác. Được, giao dịch này bản vương tự đáp ứng. Hạ Địch cười lớn một tiếng, cùng Dung Điềm vỗ tay thề. Sau đó một phen kéo cổ Dung Điềm, bày ra một bộ dáng huynh đệ tốt. Hạ giọng nói, nhân tiện nói một câu. Nam nhân của ta ra mặt mỏng, ngươi có thể hay không làm bộ không có nghe thấy bất luận động tĩnh không bình thường nào của ta với hắn trên thuyền này. Dung Điềm nhún vai, hỏi ngược lại, các ngươi động tĩnh không bình thường nào sao? Hạ Địch ngạc nhiên, lập tức phản ứng lại. Ha ha, đúng vậy, động tĩnh gì đều không có. Tây Lôi Vương ngươi thật thú vị, trách không được có thể mê hoặc cái tên Minh Vương thú vị chả kém kia. Nói rồi ôm bụng cười cười to, hắn vỗ vỗ bả vai Dung Điềm, sau đó bỏ đi đến khoang thuyền Tử Nham đang đợi. Trên đảo Kinh Chuẩn, Lạc Trữ cùng 122 huynh đệ hiến thân trong đại chiến được mai táng trên một sườn núi nhỏ phía tây bắc đảo Kinh Chuẩn. Địa điểm được La Đăng quen thuộc địa hình toàn đảo tuyển định. Nơi này lưng dựa rừng xanh, địa thế cao, nhìn về hướng tây có thể thấy biển rộng xanh thẳm. Hy vọng đến khi toàn đội chiến đấu sinh tử, các dũng sĩ bất khuất quyết tử này cũng có thể ở đây mà thấy được Phượng Minh bọn họ giành được thắng lợi cuối cùng. Trừ bỏ thủ vệ phụ mệnh giám thị quân địch bên ngoài. Tất cả mọi người đều tham gia lễ tang đơn giản mà đau đớn. Thu Tinh cùng thị nữ xem chừng miệng vết thương chưa lành của Lạc Vân. Hắn cậy mạnh mà không chịu để người khác đỡ, lẳng lặng đứng ở một bên. Nhìn thi thể Lạc Trữ được chôn cất, biểu tình hắn so với trước càng lạnh như băng, không có một chút độ ấm, nhưng con ngươi lại ẩn ẩn toát ra bi thương, càng làm nhân tâm đau đớn. Nhìn bóng dáng cứng rắn của hắn so với trước đây càng cô đơn lặng lẽ hơn. Phượng Minh thật sự phi thường lo lắng, nói khẽ với La Đăng đứng cạnh, La Tổng Quản, Lạc Vân bị thương, nay phụ thân lại qua đời, trong lòng nhất định rất khó chịu. Bên người hắn hiện tại không có người thân, ngài là nhìn hắn lớn lên, chỉ có ngài mới có thể an ủi hắn, thỉnh ngài chiếu cố hắn nhiều hơn. Được, thiếu chủ, La Đăng trộm nhìn Phượng Minh một cái, trong lòng thầm nói, kỳ thật hiện tại Lạc Vân còn có một người thân, đó chính là cậu, thiếu chủ, cậu là ca ca cùng cha khác mẹ của hắn, nhìn đứa bé kia từ trước đến nay luôn bảo vệ cậu. Hắn khẳng định rất coi trọng cậu, cho nên nói người thích hợp chiếu cố hắn bây giờ kỳ thật chính là thiếu chủ cậu. Ai, đáng tiếc ngày mai thế nào cũng còn có một trận khổ chiến nữa. Thời điểm hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói cho cậu biết. Sau khi lễ tang kết thúc, Lạc Vân vì Thu Tinh khăng khăng mà về lại đến gian phòng của mình nằm nghỉ. Phượng Minh thì bị Thu Lam cực kỳ lo lắng cho trạng thái cơ thể cậu mà kéo về tiểu lâu. Cưỡng chế nghỉ ngơi, Thu Lam còn một bên cằn nhằn không ngớt, cũng không quên giáo huấn Phượng Minh. Không biết nghe lời, Minh Vương lại cả người bị thương. Nghe Khúc Mại nói, thời điểm địch nhân lên đảo, Minh Vương thế nhưng một chút cũng không để ý chính mình mà nhảy vào trong trận. Nếu để Đại Vương biết Minh Vương làm như vậy, nhất định sẽ tức giận. Chấm, Thượng Tái Tư đang muốn đi chế tạo gấp gáp bom để chuẩn bị cho ngày mai. Lại bị La Đăng ở phía sau một phen kéo lấy ống tay áo. Thấp giọng nói, Thượng Thị Vệ, thỉnh lưu lại một lát, cũng được kéo lại, còn có Dung Hồ, Khúc Mại, Nhiễm Thanh, đều là nòng cốt của hai phái Tiêu gia cùng Tây Lôi. Cứ như vậy, chính lúc Phượng Minh không biết gì, hội nghị trọng yếu trên đảo Kinh Chuẩn được bí mật triệu tập. La Đăng người triệu tập hội nghị, ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra tin bất ngờ. Hắn nghiêm túc, đêm trước khi Lạc Tổng Quản tới gặp ta, ngoài yêu cầu để hắn dẫn dắt sát thủ đoàn ứng phó quân Đồng Quốc khi chúng lên đảo Kinh Chuẩn. Còn để lại cho ta một phong thư, Tổng Quản nói nếu ông ấy gặp bất trắc gì, liền đem thư này giao cho thiếu chủ, lúc ấy ông ấy vẫn rất tốt, cho nên phong thư này. Ta chưa có nói ra, Nhiễm Thanh mặc dù vì ủng hộ Phượng Minh mà từng cùng Lạc Trữ xảy ra tranh chấp. Nhưng Lạc Trữ đã là trưởng quản sát thủ đoàn nhiều năm. dẫu sao vẫn là có lòng yêu mến riêng. Nghe thấy La Đăng nói như vậy, mắt Nhiễm Thanh ửng đỏ. Lạc tổng quản hiển nhiên đã muốn chuẩn bị tốt hy sinh quên mình. Lạc Chữ làm người, tuy rằng luôn băng lãnh vô tình, công tư phân minh, nhưng làm việc lại nghiêm túc chấp nhất. Đối người đối mình yêu cầu đều rất nghiêm khắc, rất nhiều người trẻ tuổi Tiêu gia đều được hắn khắc sâu hun đúc. Cho nên người người Tiêu gia đều dũng mãnh, kiên cường, không sợ chết, nhớ tới tổng quản đáng sợ ngày thường thế nhưng đã không còn ở nhân thế. Khúc Mại cùng người sát thủ đoàn đều không kìm lòng nổi mà sụt xịt mũi. La Đăng nói, vốn là, phong thư này sau khi Lạc tổng quản mất nên giao cho thiếu chủ. Nhưng dù sao thiếu chủ tuổi còn trẻ, hiện tại lại đang phải chủ trì đại chiến nguy hiểm, ta lo lắng nội dương thư này ảnh hưởng đến cậu ấy. Cho nên ta liền đánh bạo đem thư mở ra nhìn trước một lần. Thượng tái tư dù sao cũng thuộc về phía Tây Lôi, tình cảm đối với Lạc Chữ không sâu. Tương đối lý trí mà hỏi đúng điểm mấu chốt, không biết trong thư Lạc tổng quản viết những thứ gì. La Đăng thoáng nhíu mi, chờ một lát hắn mới đáp, nội dung trong thư, thật sự, làm ta cực kỳ kinh ngạc, nói rồi từ trong lòng ngực lấy ra phong thư của Lạc Chữ. Đây có thể xem như là thư để Lạc Chữ thú nhận. Lạc Chữ đem tất cả những gì mình làm toàn bộ viết ra. Ông ta đối với cảnh ngộ của muội muội Lạc Thiên Thiên cùng cháu trai Lạc Vân oán giận thế nào? Như thế nào từ oán giận mà chuyển thành đối với Phượng Minh sinh ra bất mãn? Như thế nào đem những oán giận cùng bất mãn đó hóa thành hành động? Đồng quốc vương Thúc Khánh Trương, còn có vương tử Khánh Ly, đều ông ta vì diệt trừ Phượng Minh mà bố trí quân cờ. Kế hoạch chôn đầu người thất bại. Thu Nguyệt bị giết, Lạc Vân điên cuồng hành động ám sát, Hồng Vũ bị hại, Vũ Khiêm phẫn nộ, hết thảy âm kém dương sai, đem Phượng Minh cùng mọi người bước đến đường cùng trên đảo kinh chuẩn này. Âm kém dương sai, thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà sai lầm nọ nối tiếp sai lầm kia. Mà Lạc gia huynh muội mới là đầu sỏ của mọi chuyện, nhưng, ở trong thư... Lạc Chữ hết lần này đến lần khác thanh minh, Lạc Vân, hắn là vô tội, mọi người đọc hết phong thư, đều cứng ngắc như tượng đá, không thể tin được, nhất là tuổi trẻ Tiêu gia, mỗi người đều mang bộ dáng sụp đổ, làm sao có thể, Lạc Tổng Quản vẫn luôn muốn giết chết thiếu chủ, hắn, còn có Thiên Thiên Phu Nhân, cùng Đồng Quốc Khánh Trương là một người, Lạc Tổng Quản giết chết Hồng Vũ. Chính là ông ta cắt đứt hy vọng chúng ta cùng Đồng Quốc hòa đàm. Tại sao chứ, cực kỳ không nguyện ý tin tưởng, nhưng thư Lạc Chữ tự tay viết ngay tại trước mắt, là bằng chứng vô cùng xác thực, chi chít hơn 1000 chữ, nét chữ hỗn độn qua quýt, nhưng viết rất dụng lực. Hiển nhiên khi Lạc Chữ viết phong thư này tâm tình kích động. Hơn nữa rất hạ quyết tâm lấy cái chết chuộc tội, hắn cũng quả thật được như mong muốn. Chết ở trên sa trường, trái ngược với Tiêu gia cao thủ đối Lạc Chữ thất vọng. Sau khi Dung Hổ cùng Thượng Tái Tư đọc thư, phản ứng đều nhất thời kinh ngạc, Lạc Vân cùng Minh Vương là huynh đệ. Hai tiếng kêu sợ hãi cơ hồ đều đồng thời vang lên. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nếu Minh Vương biết chuyện này, nhất định sẽ, trời ạ, Minh Vương đột nhiên có thêm một huynh đệ cùng cha khác mẹ. Hơn nữa là người kia so với tảng băng còn lạnh hơn. Cá tính cùng Minh Vương còn không có một chút tương tự. Chính là Lạc Vân, hiện tại, vấn đề cần giải quyết là, La Đăng so với bọn hắn sớm đã thấy thư, rung động đã qua, thái độ cũng tương đối ổn trọng. Này phong thư, có đưa cho thiếu chủ hay không? Hắn nhìn xem mọi người, không thể gạt thiếu chủ, Khúc Mại lập tức tỏ thái độ. Thiếu chủ vẫn luôn kỳ quái Vũ Khiêm vì cái gì một chút ý tứ hòa đàm đều không có. Phong thư này đủ để giải thích hết thảy. Đưa thiếu chủ nhìn, vừa khéo có thể giải thích nghi ngờ trong lòng. Hắn hiện tại trên cánh tay cùng trên đùi đều quấn băng gạc. Chẳng những không có vẻ suy yếu, ngược lại còn lộ ra biểu tình cương quyết. Phân lượng lời nói cũng rất nặng. Nhiễm Thanh cùng Nhiễm Hổ đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dung Hổ lại tương phản ý kiến, Không thể, Minh Vương tuy rằng không biết Hồng Vũ đã chết, nhưng một hồi ác chiến ban ngày chắc đã khiến Minh Vương hiểu được Vũ Khiêm là không thể cùng ngài nói hòa. Cho nên đem thư đưa Minh Vương đọc, đối chiến sự cũng không có bất luận ích lợi gì. Ngược lại, trong thư còn viết ra sự thật Thu Nguyệt bị giết, chúng ta phải lo lắng đến tâm tình của Minh Vương. Điểm này quả thực có đạo lý. Chủ soái Phượng Minh này cùng các chủ soái khác rất khác biệt. Chính ở chỗ là tình cảm vô cùng lớn. Nếu cho cậu biết thị nữ thân mật bên người đã muốn hương hồn tiêu tán. Không biết cậu sẽ bị kích thích thành bộ dạng gì nữa. Vạn nhất dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, trực tiếp bị bệnh, hoặc là bắt đầu sốt cao vân vân. Trận này nhờ vậy mà sẽ không cần đánh nữa. Chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng không nói sao? Thôi Dương chịu không nổi không gian trầm mặc một ngạt, kích động mà mở miệng nói. Chúng ta không thể chỉ lo lắng Minh Vương mà không lo lắng cho Lạc Vân. Phong thư này chỉ ra chân tướng. Lạc Vân là vô tội. Lạc Vân hắn chịu nhiều khổ sở như vậy. Kẹp ở giữa chịu đủ dày vò. Chúng ta thế nhưng lại cái gì cũng không biết. Chúng ta có thể nào đối với huynh đệ của mình mà mặc kệ ngồi xem chứ? Hắn khó chịu mà nắm chặt tay. Tiêu gia sát thủ đoàn coi trọng nhất là tình huynh đệ. Thấy Thôi Dương như vậy, người người đều cảm động lây. Khúc Mại cùng Nhiễm Thanh đều đưa tay qua, đặt lên trên vai Thôi Dương mà yên lặng vỗ. Tại lúc sắp đối mặt đại địch, tình huống nguy cấp, hai phái lại lần thứ hai phát sinh ý kiến khác nhau. Ai cũng không muốn nhìn đến. Sau trầm mặc ngắn ngủi, Thượng Tái Tư khẽ thở dài, nói, việc này có thể điều hòa xử lý. Tin tức của Thu Nguyệt sẽ là kích thích rất lớn với Minh Vương. Cho nên thư vẫn không thể giao cho Minh Vương. Phải chờ chiến trận chấm dứt mới lại nói. Nhưng thân phận của Lạc Vân, có thể mời người Tiêu gia nói cho Minh Vương. Dung Hổ nhịn không được nói. Nhưng lỡ chuyện này lại khiến Minh Vương. Thượng Tái Tư nhẹ nhàng xua tay, ngăn trở Dung Hổ nói. Bình tĩnh mà giải thích. Không ngại, biết mình có một đứa em trai đang bị thương phải bảo vệ. Sẽ chỉ khích lệ thêm ý chí chiến đấu của Minh Vương. Bất quá chúng ta phải nhớ kỹ, thời điểm hướng Minh Vương nói ra, phàm là chuyện liên quan đến cái chết của Thu Nguyệt đều phải nói sơ lược. Không cần đề cập đến càng tốt, xử lý như vậy, hai bên cơ bản đều vừa lòng, là đang vuốt cằm, hắn thở ra một hơi, nghiêm túc mà nói. Cái này ta hiểu được, yên tâm đi, chúng ta sẽ chọn lựa thời cơ thích hợp cùng thiếu chủ nói ra. Thôi Dương lại máu nóng xông lên, đứng lên nói, cái gì thích hợp thời cơ, Lạc Vân hiện tại nằm ở trên giường không biết thống khổ cỡ nào đâu. Ta sẽ đi nói cho Minh Vương ngay bây giờ, thỉnh Minh Vương lấy thân phận đại ca hảo hảo an ủi hắn. Khiến hắn cố lấy lại ý chí chiến đấu một lần nữa. Nói xong như một trận gió mà xoay phóng người đi, La Đăng còn muốn giữ hắn lại, Thượng Tái Tư mỉm cười ngăn cản nói, La Tổng Quản, để hắn đi đi, La Đăng hít một tiếng, Lạc Tổng Quản vừa mất, mấy người đó đã không còn như mấy năm trước bình ổn nghe lời. Giờ thì mỗi người giống như hăng hái hẳn lên, muốn làm gì liền làm đó, kỷ luật như thép của Tiêu gia, còn có tác phong lạnh nhạt. Kiên cường cùng quả quyết đều nhanh không còn, lúc này mới bình thường, La Đăng hơi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Thượng Tái Tư, lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Không phải sao, Thượng Tái Tư khóe miệng khẽ nhếch, có một thiếu chủ vô pháp vô thiên như Minh Vương, La Tổng Quản cảm thấy Tiêu gia còn sẽ giống như trước được sao? Trong tiểu lâu, trong phòng tạm thời giao cho Phượng Minh sử dụng. Thân là chủ soái Phượng Minh đang nằm ổ trong chăn đang vô cùng khó chịu. Cậu mắt trừng thật to, lại phi thường thanh tình, lo lắng ngày mai như thế nào đối phó đại quân đồng quốc lần thứ hai tiến công. Ai, hôm nay tổn thất thật sự quá lớn, tổng cộng 122 mạng người, trong đó còn có cả tổng quản sát thủ đoàn, vốn là không đủ ngàn người, hiện tại con số trở nên càng ít. Thiếu chủ, nghe thấy tiếng kêu, Phượng Minh bỗng nhiên chấn động, giống như bị đạp một cước mà từ trên giường đứng lên. luống cuống tay chân mà một phen nắm chặt bảo kiếm, lớn tiếng hỏi, có quân tình gì, đại quân Đồng Quốc phát động đánh đêm sao? Không phải quân tình, là thân tình. Thôi Dương vọt vào phòng, duỗi ra bàn tay đầy vết chai, dùng sức nắm chặt hai vai Phượng Minh, tràn ngập kích động cùng chờ mong mà nhìn chăm chú vào cậu. Thiếu chủ, có một việc, thuộc hạ phải lập tức nói cho người biết. Phượng Minh bị ánh mắt của hắn làm cho sợ nổi đầy da gà. Khẩn trương hỏi, chuyện gì cơ, Lạc Vân là đệ đệ ruột của người. Nguyên lai là chuyện này. Ta trước giờ đều xem Lạc Vân là huynh đệ mà. À, chờ một chút. Người mới vừa nói ruột. Đệ đệ ruột, Phượng Minh kinh ngạc hỏi to. Lạc Vân là đệ đệ ruột của người. Thôi Dương nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Một nửa huyết thống đệ, ruột, hắn, cổ Phượng Minh giống như bị nhét một nắm sợi gai, trợn mắt lắp bắp, hắn là mẹ ta cùng Lạc chữ hắn, sau lưng lão cha Tiêu Túng của ta lén lút qua lại mà sinh ra. Nội bộ Tiêu gia ghi lại chuyện thông dâm hả? Thiên hạ kiếm thuật đệ nhất, lão cha cao ngạo đến chết kia bị đeo nón xanh, bị cắm sừng, lão nương, ngài quả nhiên gan dạ nhất từ xưa đến nay rồi, cùng tổng quản sằng bậy, khó trách lão cha vứt bỏ ngài, đem cả ta mới sinh cũng vứt bỏ luôn. Chậm đã, nói như vậy, ta sẽ không phải cũng là con Lạc chữ chứ, chẳng lẽ, người chôn dưới đất hôm nay mới là thân sinh lão cha của ta? Chấm, cha à, thiếu chủ hiểu lầm. Thôi Dương đúng lúc cắt đứt miên man suy nghĩ quá xa rời thực tế của Phượng Minh. Một hơi nói, Lạc Vân là nhi tử của lão chủ nhân cùng Lạc Thiên Thiên phu nhân. Trên thực tế là cháu của Lạc Tổng Quản, bất quá trong lòng lão chủ nhân chỉ có Diêu Duệ phu nhân. Không chịu thừa nhận đã cùng nữ nhân khác sinh con. Ai, dù sao, ta nghe nói nội tình thập phần phức tạp. Cho nên, Lạc Tổng Quản vẫn luôn đem Lạc Vân mang theo trên người. Đối với người ngoài tuyên bố hắn là con trai của mình. Chúng ta từ trong thư. À không, chúng ta vừa mới có được tin tức này. Hiện tại Lạc Thiên Thiên phu nhân đang gặp nạn. Lạc Tổng Quản lại vừa qua đời. Mà tình trạng của Lạc Vân. Uy, thiếu chủ, ngài đi đâu vậy? Hắn duỗi cổ theo cái bóng phía trước hô hỏi. Còn có thể đi nơi nào? Phượng Minh cũng không quay đầu lại mà hướng dưới lầu chạy. Hưng phấn mà bỏ lại một câu. Ta muốn đi nhìn tiểu đệ của ta. Thân ảnh cậu thoáng cái biến mất tại nơi thang lầu. Hết chương 2, cách chương.